Chương 1299, 1299, đeo thập mục đích. Trên đời này không có ai so với ta hiểu rõ hơn hẳn. Hắn phi thường lãnh huyết tàn nhẫn, coi như hắn đánh bại ta thành thân vương, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không trợ giúp ngươi người bạn kia. Tương phản, hắn sẽ còn rất nhanh giết hắn. Không có giá trị lợi dụng người, tại hắn trong mắt đó là một con đường chết. Đeo thập, để Ninh Hoan tâm cảm thấy châm xuống. Chẳng lẽ Chu Hàn thật sự không cứu nổi cái kia tiểu điệp đâu? Tưởng Lệ Hành nói tiểu điệp sinh tử đại kiếp đến cùng Chu Hàn có quan hệ gì, chẳng lẽ An Dĩ sẽ để mắt tới nàng sao? Vẫn là đeo thập, ngươi cùng ta nói những này, đến cùng là muốn làm cái gì? Lúc này, Ninh Hoan tâm rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng nâng lên con ngươi, ánh mắt mát lạnh nhìn trước mắt cao lớn ưu nhã nam nhân, đeo thập tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói với mình nhiều chuyện như vậy. Chúng ta huyết tộc khíu giác là phi thường tinh chuẩn. Ta nghe được mùi trên người ngươi, rất đặc thù, rất cường đại. Đeo thập có thể phân biệt ra được rất nhiều loại người mùi máu tươi, nhưng là Ninh Hoan tâm rất phức tạp. Trên người nàng chảy xuôi, không phải người bình thường máu tươi. Cho nên, từ đeo thập lúc trước lần thứ nhất tại giáo đường bên trong nhìn thấy Ninh Hoan tâm, hắn vẫn theo bản năng cho nàng lưu không ít chỗ trống, hắn cũng không muốn đối đi cờ hở vơ ý nàng. Ta không biết lần này hắn sẽ làm sao đối phó ta. Mất đi liên lạc hơn 500 năm, ta không biết hắn có dạng gì tiến bộ cùng kinh ngộ, mặc dù ta có nhất định phải đánh bại hắn quyết tâm, nhưng là vạn nhất trên thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy ngoài ý muốn. Đeo thập không sợ mình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là hắn sợ hãi mình xảy ra ngoài ý muốn về sau, tinh ngữ không ai chiếu cố. Ngày ấy, tại giáo đường bên trong, An để lại cho hắn tin tức, trừ đại biểu phản bội bữa tối cuối cùng, còn có chính là những cái kia khô héo hoa. Đeo thập lúc ấy rất tức giận, mà tức giận về sau, hắn đột nhiên cái kia kịp phản ứng. Hắn vẫn luôn là phi thường có tâm kế huyết tộc, hắn làm tất cả mọi chuyện đều là có thâm ý như vậy, hắn ngày đó làm ra hết thảy, chỉ là đang gây hấn mình sao không, không chỉ là dạng này. Hắn còn đang nói với mình hắn đã nắm giữ mình nhược điểm lớn nhất. Cái nhược điểm kia, chính là Giang Tinh Ngữ. Người đang lo lắng Tinh Ngữ Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Nàng nhìn ra được. Đeo thập mặc dù là một con hấp huyết quỷ, nhưng là hắn đối với Giang Tinh Ngữ động thật tình cảm. Phần này tình cảm, rất thuần túy. Ta đích sắc đang lo lắng Tinh Ngữ, ta sợ ản gây bất lợi cho nàng, cho nên, ta hiện tại nhất định phải nhanh tìm tơ ý ản, tiêu diệt hắn. Tại trong huyết tộc vốn cũng không có cái gì thân tình có thể nói, cho nên cho dù là thân huynh đệ, QNZ vẫn như cũ là ngươi chết ta sống. Vậy ngươi nói cho ta những này mục đích là? Ninh Hoan tâm nhíu mày lại. Nếu là ta thật sự không may xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có thể để giúp ta chiếu khán Tinh Ngữ một hai? Nàng là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng trên thế giới này không có thân nhân, cu nở dê không có bằng hữu. Nói đến đây, đeo thập đột nhiên từ trong ngực của mình lấy ra một cái huyết sắc viên châu, óng ánh, lộ ra tơ máu ánh sáng. Đây là ta nguyện ý thanh toán thù lao. Hắn biết. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, mình có việc cầu người, liền phải bỏ ra bằng nhau thủ lao mới được. Ngươi không sợ ngươi thật sự xảy ra chuyện về sau, ta thu ngươi đồ vật, lại không giúp ngươi làm việc sao? Ninh Hoan tâm mỉm cười, nhìn xem đeo thập, nói nhỏ một câu. Ngươi không sẽ, ta sống lâu như vậy, nhìn ngươi vẫn là rất chuẩn, con mắt của ngươi, khí tức của ngươi, đều đáng tin cậy. Đeo thập đem viên kia hạt châu màu đỏ ngòm nhét vào Ninh Hoan tâm trong tay. Nhưng lại không có nói cho nàng cao y kho a ha tờ châu na y có làm được cái gì.